Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibi Bap Bap và Truyện Ma Bắp Đọc. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau đi qua một cuộc phiêu lưu mới với một câu chuyện mới có tựa đề là Bàn Tay Của Quỷ của tác giả Nguyễn Ngọc Ngà và Đỗ Quang Dũng. Vẫn giống như là mọi khi, Bắp vẫn chưa từng đọc và chưa biết nội dung của bộ truyện này, và Bắp sẽ cùng với các bạn đọc và theo dõi qua từng chương, từng phần của bộ truyện này, và chúng ta sẽ cùng với nhau bàn luận về bộ truyện này nhé. Nhưng mà riêng tập ngày hôm nay thì có một cái đặc biệt, đó là sau khi mà Bắp đọc, tức là Bắp hoàn thành xong cái phần ghi hình và đọc cho tập ngày hôm nay rồi, thì Bắp mới quyết định quay trở lại cái phần giới thiệu này. Tức là ban đầu Bắp có một cái phần giới thiệu riêng khá ngắn gọn, nhưng mà đọc xong rồi thì Bắp nghĩ là Bắp phải làm lại cái phần giới thiệu này để cho các bạn rõ hơn về cái tập ngày hôm nay, bởi vì các bạn thấy là thời lượng nó cũng khá là dài đó, trên một tiếng. Nguyên nhân là thứ nhất là trong chuyện này tác giả tả rất là chân thật về cái sự việc gọi là đánh bài bạc, con ma cờ bạc đó các bạn, và miêu tả khá là chi tiết về những cái trận người ta đánh bài và thắng thua ra làm sao. Thì có thể là có những từ mà các bạn nghe các bạn sẽ không hiểu, giống như mình coi phim thần bài vậy đó, thì có những cái ai mà không biết luật chơi thì sẽ không hiểu. Nhưng mà tác giả cũng sẽ cho chúng ta biết là cái người ta thắng thua như thế nào. Nhưng mà theo Bắp nghĩ, tất cả những chi tiết mà tác giả miêu tả cụ thể như vậy sẽ có mục đích làm rõ tính cách của nhân vật, cũng như là hỗ trợ cho những tình tiết xảy ra về sau này. Vì vậy cho nên Bắp phải nói là nếu mà các bạn mong chờ con ma liền hiện ra ngay lập tức trong cái bộ truyện này thì có thể nó sẽ không có trong phần 1, phần 2 mà nó sẽ nhảy ra ngay lập tức, mà sẽ có những cái nguyên nhân sâu xa xảy ra ở ngay cái khoảng thời gian đầu thì sau này mới có một cái con ma cho mình coi. Vì vậy cho nên Bắp nghĩ là các bạn sẽ phải kiên nhẫn và theo dõi bộ truyện này với Bắp, bởi vì Bắp muốn nói trước để cho các bạn nghe, rồi các bạn mất công lại các bạn lại nói là tại sao nghe hoài mà không thấy con ma ở đâu hết, thì Bắp có nói trước để cho các bạn biết rồi ha. Và thứ nhì nữa là cái bộ truyện này nói về một cái vấn đề thực sự ở trong xã hội, đó là những cái tệ nạn cờ bạc và những người mê cờ bạc. Và dĩ nhiên về cuộc sống bình thường của mình sẽ có những cái lời chửi thề. Có tác giả là một người miêu tả rất là cụ thể và rất là chân thực về thế giới cuộc sống của chúng ta, cho nên có những cái câu chửi thề. Thì khi mà Bắp đọc, Bắp biết là trên kênh của mình có những bạn nhỏ tuổi, cho nên Bắp sẽ lược bỏ những cái chửi thề, giống như là những cái nào mà lược bỏ được thì Bắp sẽ lược bỏ, còn những cái mà vẫn nói là vẫn chửi thề giống như là đờ mờ thì Bắp nói là đờ mờ thôi. Ai muốn hiểu định mệnh thì hiểu, ai muốn hiểu là đang mặt thì hiểu, ai cũng muốn hiểu là cái từ nghĩa khác thì hiểu, nhưng mà thì Bắp sẽ chỉ nói đắt là đờ mờ thôi. Còn những cái chửi thề khác thì Bắp sẽ cố gắng lược hết, nhưng mà nội dung của cái câu thoại đó thì Bắp vẫn sẽ cố gắng giữ lại để cho các bạn có thể hiểu được là chuyện gì đang xảy ra ở trong cái khúc đó ha. Nói như vậy để cho các bạn khỏi phải thắc mắc là tại sao trong truyện các bạn đọc ở trên mạng thì khác, mà khi mà các bạn nghe Bắp đọc thì lại khác. Cũng như là tác giả Nguyễn Ngọc Ngà và Đỗ Quang Dũng cũng đã cho phép Bắp có thể lược bớt những cái từ chửi thề để thích hợp hơn với những cái bạn nghe trên kênh của chúng ta. Và đó là những gì mà Bắp muốn nói trước với các bạn trước khi đi vào bên trong cái câu chuyện ngày hôm nay. Và nhắc lại một lần nữa nha, thì trong tập ngày hôm nay sẽ không có một con ma nào nó nhảy ra nó hù các bạn liền trong tập ngày hôm nay đâu. Nó sẽ tiền đề cho những con ma của những cái phần sau. Và bây giờ thì Bắp sẽ đi ngay vào trong câu chuyện ngày hôm nay để đọc cho các bạn nghe. Bàn Tay Của Quỷ, tác giả Nguyễn Ngọc Ngà, Đỗ Quang Dũng. Phần 1. Thôn Lầm Có Biến. Nơi tôi ở là một vùng quê yên bình thuộc vùng đồng bằng Bắc Bộ. Người dân quê tôi hiền lành, thật thà, chất phác. Quanh năm chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, vui vẻ bên con lợn, con gà. Đời sống mặc dù chẳng giàu có nhưng cũng không phải đến mức quá khó khăn. Chiều chiều, lũ trẻ trâu như tụi tôi vẫn hay thả diều đá bóng dưới chân đê rồi đi tắm vực. Có những kỷ niệm đẹp đi theo ta mãi mãi, mỗi lần nhớ lại làm cho ta hoài niệm. Nhưng cũng có những kỷ niệm khiến ta mỗi lần nhớ lại thì chỉ thấy một màu u ám, nặng nề, chỉ muốn trốn tránh mà thôi. Sự việc xảy ra cũng khá lâu rồi, từ cái thời mà tôi vẫn còn nhỏ xíu. Nhưng thực sự đây chính là một câu chuyện ám ảnh. Đình Huy là con ông Tư Hương, người ở thôn Lầm. Vốn nhanh nhẹn thông minh và rất hiếu động, nên trong đám bạn cùng chăn trâu với tôi thì nó là đứa đầu tiên đưa ra những trò chơi nghịch ngợm tinh quái nhất. Tôi cũng khá thân với nó, nhưng lại không thích tính của ông Tư Hương, bởi vì ông ta khá dữ tợn, sống quá khép kín. Vẫn có câu hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, nhưng dường như ông Tư Hương này chẳng muốn giao du với một ai cả. Thỉnh thoảng vẫn sai thằng Huy đi vào làng mua thuốc lào và chè mạng về tiếp khách. Nhà ông ấy ở cuối thôn lại nằm biệt lập sau cánh đồng, phải đi qua bãi tha ma. Với bọn trẻ như tôi thời điểm đó thì cực kỳ sợ khi mỗi lần có việc phải đi qua khu tha ma này. Bãi tha ma là một khu đất trống nằm khuất sâu rặng xoang đào.

rồi lại quay ra cấu rỉ mà thôi. Thằng Huy được giao nhiệm vụ trong xe, cảnh giới người lạ. Gọi là cảnh giới thôi, chứ thực ra ông Từ Hương cũng bao nuôi hết rồi. Với lại thời điểm đó tệ nạn cờ bạc cũng chưa đến mức bị truy bắt gắt gao như bây giờ, nên cu Huy sáu ngón vẫn có thời gian ghé mắt nhìn trộm bố chơi bài, quan sát và học lỏm. Bỗng nhiên bên trong nhà có tiếng chửi thề. Đờ mờ, ngồi tê cái đít, rác vào câu chạy ra rồi mà chẳng được chia bài phát nào, bung ra mấy chục chai rồi, còn nốt ngần này chúng mày ăn mẹ nốt đi. Người đi như thế này đỡ thế nào được, nốt ván đổi chỗ đi. Người này quẳng phịch mấy cây bài trên tay xuống dưới chiếu, rồi móc trong người ra một cọc tiền trâu xanh, mệnh giá 50.000 mới cứng, vẫn còn thơm mùi mực. Gương mặt ông ta đỏ bừng lên vì giận dữ. Đây chính là Hưng Ba Toa, làm nghề thịt lợn nên gia đình có điều kiện, là một tay to trong sới nhà ông Tư Hương. Năm nay cũng gần 50 tuổi, bộ quần áo rằn ri, kính cơn lúc nào cũng đeo ngược trên đầu. Trên tay đeo chiếc đồng hồ SK mặt lửa hãng Orient 1970. Trên ngón tay lão cũng đeo đầy nhẫn vàng, gắn đá quý. Gương mặt dữ tợn với mái tóc lúc nào cũng để đầu đinh hai phân. Nhìn lão rất có khí chất của một tay anh chị giang hồ cầm cán. Hưng Ba Toa nhà ở trên làng bên. Hai vợ chồng lão chuyên đi thu mua lợn của người dân khắp nơi về giết mổ rồi bán buôn, bán lẻ. Cộng với việc cho vay lãi nên giàu có lắm. Căn nhà của vợ chồng lão rộng rãi khang trang đầy đủ tiện nghi, khiến cho tất cả dân tình quanh đó ai nấy nhìn vào cũng đều ao ước. Nhìn thấy sắp tiền của lão vừa quăng phịch xuống chiếu, làm cho những người chơi cùng ai nấy đều mắt sáng rực lên. Dường như lúc này ai cũng muốn vơ về lòng mình số tiền kia. Ở giữa chiếc chiếu bạc bốn người chơi lúc này, con ghè do mỗi lần bốc nọc bị nhái, thì phải gom vào hiện tại rất béo, cũng phải lên đến con số vài chục triệu. Những con mắt đỏ lên vì tiền, những tiếng tráo bài kêu lập bập rồi tiếng suýt xoa tiếc nuối của kẻ thua cuộc, xen lẫn với tiếng cười của những kẻ thắng làm cho không khí sát phạt lúc này càng thêm căng thẳng. Thằng Huy nhìn xem bố nó chơi ở chỗ nào, nhưng hôm nay ông Tử Hương không ngồi ở chiếu nào cả, mà suốt cả nửa buổi chỉ lo phần úp mì tôm cộng với nước nồi kiếm tiền hồ cho mấy con bạc đang khát nước. Nó thở phào nhẹ nhõm. Dù sao nó cũng không muốn bố nó cứ mãi lún sâu vào con đường bài bạc như thế này. Nhưng tính cách của nó vốn lì lợm, lại thêm sự cục cằn của ông Tư Hương càng làm cho nó ngày càng xa cách hơn với bố. Cuộc sống của hai bố con nó mặc dù không thiếu thốn về tiền bạc, nhưng dường như chẳng bao giờ có tiếng cười. Không khí của gia đình thiếu đi người phụ nữ, kể ra cũng rất buồn. Sự chú ý của nó bắt đầu dồn về phía chiếu của lão Hưng Ba Toa. Đây là chiếu đang đánh trắng. Lão chính là kẻ to mồm và nói tục bậy nhất ở đây. Nhìn xuống chiếu bạc này nó cũng cảm thấy phần sát phạt là quá lớn. Tính nhẩm sơ sơ cũng lên đến tiền trăm triệu, bằng cả gia tài. Mà phải là gia tài của một nhà có điều kiện chứ chả bẩn. Ngay cả mấy chiếu đang đánh bên cạnh lúc này cũng bắt đầu dồn sự chú ý vào mâm lớn này. Có chiếu còn dừng hẳn, không chơi nữa mà bắt đầu tập trung quan sát, theo dõi. Trên chiếu bài, Hưng Ba Toa đang ngồi chéo kỉnh với một người khác. Cũng là vị đại gia chuyên buôn cám lợn, cấp vật tư giống với chăn nuôi cho các hộ dân trong xã. Người này hiện tại cũng đang thua một số tiền rất lớn. Gương mặt lúc này đang đỏ bừng bừng, nhưng vẫn không quên chú ý quan sát nét mặt của bốn người. Mặc dù là ngồi chéo kỉnh, nhưng ở đây là bốn người chơi tứ cường, tức là không phải đánh chéo cánh, được là ăn tất. Cửa dưới của lão Hưng Ba Toa là một gã thanh niên có bộ móng tay rất dài, cong vút và uốn lại thành từng vòng như trôn ốc. Nhìn khá gớm ghiếc, nhưng đặc biệt gã cũng rất biết chăm sóc nên nhìn nó không đến nỗi bị bẩn quá. Mới nhìn qua thì người bình thường cũng biết đây chính là một kẻ siêu lười, bởi vì móng tay dài như vậy thì còn làm ăn gì được nữa. Ngay như việc vệ sinh cá nhân hay mặc quần áo thôi cũng đã cảm thấy rất khó khăn rồi. Vậy mà kẻ này 10 đầu ngón tay, ngón nào cũng dài đụn đụt. Biệt danh của gã là toàn móng. Điểm đặc biệt là tuy móng tay gã dài vậy, nhưng nhìn cách gã chia bài và soạn bài trên tay thì rất chuyên nghiệp. Đẳng cấp thậm chí không cần xếp bài. Chỉ khi nào gã ù thì mới xếp gọn gàng, đặt xuống chiếu cho làng xem. Nhìn sơ cũng đoán được đây là một con bạc chuyên nghiệp. Chéo cánh với gã là Thế Chột, năm nay cũng chẹt 40 tuổi. Chẳng biết lý do tại sao gã lại bị bỏng mất một mắt. Nghe đồn thì con mắt này của lão trong một lần chơi bạc bị cướp xới, nên gã bực lại nhưng lại bị đối thủ dùng vũ khí đâm vào nổ mất một mắt. Nhưng đến chết vẫn không chừa. Thế Chột cũng là một kẻ có tên tuổi trong làng bài lá. Đặc biệt là gã chỉ chơi trắng, kể cả có chơi lớn như thế nào gã cũng không ngại. Ngoài ra những môn khác gã không bao giờ đụng. Trận đánh này có độ sát phạt rất lớn. Nhưng lúc này số tiền trên chiếu đã thuộc về Thế Chột và Toàn Móng. Hai kẻ ngồi chéo kỉnh kia đang thua cứ gọi là sấp mặt. Nhưng giống đánh trắng này thì cũng khá thú vị. Nó không như những dòng bài lá khác. Nhất là đánh quăng to như thế này thì cơ hội để gỡ gạc lại là rất lớn. Nhất đỏ, nhì trường, lưng dày vốn. Chỉ cần ù một dây vài ván to có cước sắt thì chắc chắn sẽ lấy lại được những gì đã mất. Đánh quăng không như đánh góp, tức là mỗi một cửa sẽ quy định góp vào chiếu bao nhiêu. Tùy theo từng ván ù thì người ù ván đó sẽ chỉ được phép lấy tiền ở chỗ góp mà thôi. Còn đánh quăng này thì ai ù thì ba nhà còn lại sẽ phải trả tiền cho nhà ù nên số tiền là rất lớn. Trên chiếu trắng này đang chơi cược xong 10 dịch 5. Gà đều 1 triệu, riêng chị Bạch Thủ thì gấp 5 gà đều. Tức là ù xuông được 1 triệu, thêm 1 dịch được cộng thêm 500 ngàn nữa. Ba nhà không ù phải trả tiền cho nhà ù. Có những ván bài người ù lấy về được vài chục triệu. Mới nghĩ thôi mà khiến cho tất cả những người đang có mặt tại đây đều hào hứng. Kể cả có ngồi ngoài chầu rìa đi chăng nữa. Bởi ở đây đại đa số là cờ bạc gạo. Chẳng mấy khi được chứng kiến ván bài mang tính sát phạt lớn như thế này. Ngồi ở dưới chiếu toàn là các cựu chiến binh lì đòn và đầy bản lĩnh. Trong giới bài bạc có câu nói nhất đảm nhị lực tam công phu. Nhất đảm ở đây chính là phải có bản lĩnh can đảm, bình tĩnh. Thứ hai là vốn dày và thứ ba là phải có kỹ năng. Kỹ năng ở đây chính là bịp bợm, dùng những kỹ xảo làm thế nào để phần thắng nghiêng về phía mình. Bỗng nhiên có tiếng của Toàn Móng hô lớn. Nhờ xa cây chi chi. Liền vào đó là những tiếng suýt xoa, hào hứng bàn luận của những người đứng ngồi đang quay xung quanh. Bài đỏ thế, mới một vòng bốc nọc đã ù. Nọc chiều thật đấy. Chi lên sớm thế. Quả này nó ăn đủ rồi, ván bài này ác thật. May nó không lên cửa chi, nếu lên thì vỡ mồm. Dường như mắt ai cũng liếc về con gà béo mập đang thành một đống giữa chiếu. Số tiền này chỉ khi nào trong bốn người chơi ai mà ù được Bạch Thủ trì thì sẽ được vơ. Toàn Móng khẽ nhếch mép cười. Vẻ mặt của người chiến thắng khiến gã khá thỏa mãn. Bởi vì ván bài này của gã tính cước ra rất lớn. Gã không cần xếp bài thành từng cặp như những người chơi khác, mà chậm rãi xòe bài ra rồi kéo con bài chi chi vừa bốc dưới nọc lên về phía mình, hô lớn. Bạch Thủ trì 8 đỏ, 2 lèo đi ù. Ngay lập tức, hai kẻ ngồi cửa dưới và cửa trên của Toàn Móng nghe xong liền chửi thề. Đờ mờ, đùa, bài như thế đánh cái gì nữa? Ngay những người ngồi chứng kiến ai nấy cũng đều sững sờ. Nhưng đúng lúc này, kẻ ngồi đối diện với Toàn Móng là Thế Chột bây giờ mới lên tiếng. Chú cứ bình tĩnh, chính cửa anh đây còn chưa nói gì, sao vội thế em? Lúc bấy giờ, Thế Chột mới hạ bài trên tay xuống và xướng cước. Bạch Thủ trì ù chi có lèo. Cả làng lúc này mới ngỡ ngàng. Tiếng xì xào bàn luận khi nãy im bặt. Vẻ mặt ai nấy cũng đều không thể tin nổi vào mắt mình. Đặc biệt là Toàn Móng. Gã sững sờ như chết điếng, không thể tin nổi vào mắt mình. Bởi tiếng bạc này đối với một kẻ như gã là quá lớn. Nếu tính nhẩm sơ sơ, ù xong 10 dịch 5 điểm thì ván này gã đã mất đứt 65 điểm. Cộng với tiền gà 1 triệu một nhà sẽ rơi vào khoảng 22,5 triệu. Gã tức sôi máu. Bởi vì con gà dưới chiếu bốn nhà nuôi hiện tại đã rất béo rồi, bây giờ lại bị Thế Chột làm thịt. Đờ mờ, ván bài như sắt. Thế gì lên bài hai nhà, chờ ù chi chi Bạch Thủ thì cũng hiếm có, mà chi chi lại lật nọc ngay cửa trì của ông Thế mới kinh khủng. Lúc này mấy người chầu rì xung quanh lại ồn ào bàn luận rơm rạ. Toàn Móng quả này mới cay cú này, nếu tính cả tiền nó không được ù ván này nữa là đi tông mẹ nó gần 50 củ, buồn thúi ruột. Mà lão Thế Chột cũng cẩn thận kinh. Bạc già có khác. Ván này lão bỏ ù cước đi ù. Như vậy cũng được rồi. Nhiều nơi mà hô thêm cước này nữa là dễ bị bắt báo lắm. Chơi lớn này mà bị bắt báo thì cứ xác định. Một tay bạc ngồi bên ngoài khẽ bình luận, khiến cho mấy tay kia thầm gật gù đồng ý. Bình thường nếu như xướng thêm cước đi ù mà xướng thêm cước Bạch Thủ ù chi nữa là hai lần có chữ ù, đền vỡ mồm. Còn nếu ù Bạch Thủ chi chi mà không xướng có chữ ù chi cũng bị làng bắt báo, cũng bị đền làng. Thế mới biết, đánh được trắng thành thạo nắm rõ được những quy tắc, những luật lệ thì cũng phải mất tiền ngu khá nhiều. Tất cả không ai ngờ được rằng, ở trong này duy chỉ có ông Từ Hương là biết được những kỹ xảo mà Thế Chột vừa nãy đã làm. Nhưng ông không nói gì, bởi vì đây là sới bạc do ông ta mở ra. Nếu nói ra lúc này, chắc chắn Thế Chột sẽ bị mất kẻ chơi cùng đánh chết. Thà rằng tí nữa gặp riêng rồi ông nói ra với gã, lúc đó khéo lại được chi tiền. Tư Hương thầm tính toán. Mấy kẻ đang ngồi cũng đều là những tên bạc già, nhưng mà lần này gặp Thế Chột là cao thủ rồi, thua là phải. Khi nãy ông Tư Hương có để ý trong tay Thế Chột có kẹp thêm một con bài nữa. Lợi dụng lão ván trước ù nên được phép chạm vào nọc, nên với một kẻ là cao thủ về bộ môn trắng nọc như Thế Chột thì muốn nọc bốc lên cây gì, nó sẽ là cây đó. Thế Chột lựa chỗ ngồi cũng rất khéo, luôn ngồi dựa lưng vào tường và không bao giờ cho phép ai ngồi xem bài mình, vì trên tay lão ta lúc nào cũng đánh thừa bài. Khi nào gần ù, lúc bốc nọc, lão mới chọn những cây bài thừa rồi khéo léo úp xuống nọc. Chẳng một ai có thể biết được. Nhưng với ông Tư Hương thì đó chỉ là trò trẻ con. Không một ai biết khả năng chơi bài của ông, vì ông luôn giấu nghề, sợ bị lộ ra sẽ bị trả thù hoặc mất cần câu cơm. Vì một câu xanh rờn nhất, thẳng thắn nhất, đó chính là cờ gian, bạc lận. Phần 3. Sát phạt. Trên chiếu trắng lúc này không khí ngày càng căng thẳng. Tất cả bốn người chơi đang tập trung cao độ, chú ý tới những cây bài đang cầm trên tay của mình. Duy nhất chỉ có Toàn Móng là có vẻ nhàn nhã nhất. Gã không cần xếp bài mà chỉ xòe bài ra nhìn một lượt xong lại cụp ngay bài lại, đặt ngay ngắn dưới chiếu. Chẳng biết do thói quen hay do cố tình thể hiện ra mình là cao thủ, mà khi đánh bài, y chẳng bao giờ thèm xếp những cây bài lại với nhau thành trắng hoặc cả như những người khác. Hai tay y đặt lên đùi rồi khẽ rung lên. Tác phong chơi bài cực kỳ chuyên nghiệp. Ngay cả những người có mặt ở đây, ai nấy cũng đỏ mặt lên chú ý theo từng vòng của cây bài dưới nọc được bốc lên theo vòng tròn lần lượt. Hôm nay, lão Hưng ba toa đen đuổi nên là cọc tiền lão vứt xuống khi nãy cũng đã gần hết. Khuôn mặt của một con bạc già lúc này đã chuyển từ màu đỏ sang màu tái nhợt. Lão ta lại lầm bầm chửi thề. Đờ mờ, chẳng hiểu kiểu gì. Bài lên thì toàn một trắng với hai trắng, quẻ bảy với quẻ chín này. Đờ cờ mờ. Vừa dứt lời, bên phía nhà dưới của lão một người lại được ù hô lớn. Bạch định tôm. Tiếng cười lớn của người này vang lên làm cho Hưng ba toa càng cay cú. Sắp tiền ở dưới chân gã ván này trả cho người vừa ù đếm đi đếm lại cũng chỉ còn lại gần 3 triệu. Nếu Hưng ba toa mà trả tiền ván ù này thì vẫn còn thiếu tầm hơn 2 triệu nữa. Hưng ba toa lật nọc lên thì cây chờ ù của lão nằm ngay dưới. Ném cả bộ bài xuống dưới nọc, lão ta tiếp tục lầu bầu. Được ván bài đẹp thì lại đến trả hết tiền. Đờ mờ thằng ôm lưng ngay dưới đít. Thôi không chơi nữa. Này đen đuổi, coi như ta biếu chúng mày gần 100 triệu. Ông thanh toán nốt cho tôi số tiền tôi vừa ù ván trước đi chứ. Ai làm thế bao giờ? Tôi cũng đang thua mà. Kẻ vừa ù là người đối diện, chéo kỉnh với Hưng ba toa, chính là vị đại gia buôn thức ăn chăn nuôi tên Thức Trố. Đây là người cũng khá có tiếng tăm ở xới này. Tuy gã cũng chỉ mới biết chơi bài, bị coi là gà, nhưng vốn là một tay to máu mê nên gã rất ham hố. Đặc biệt không bao giờ thèm chơi bé. Chỉ khi nào có đủ chân và những kẻ có tiền cùng đẳng cấp với gã thì Thức Trố mới chơi. Bạc già không bằng gà non. Câu nói này ám chỉ những người tuy cờ bạc lâu năm như Hưng ba toa, nhưng hôm nay cũng bị vét đến cháy túi. Đờ mờ, bố mày thu gần 100 triệu tiền mặt rồi, có 2 triệu ván cuối mà mày cũng không xí xóa được à? Hưng ba toa sững cổ lên, gương mặt dữ tợn của lão dí sát vào Thức Trố, giọng điệu đe dọa. Không được, ngồi ở đây đều là người lịch sự, anh em cũng không phải là lần đầu tiên chơi với nhau, tôi cũng thua chứ có thắng được đâu. Nếu ông không còn tiền nữa thì gọi chủ sới ra, bảo nó bơm cho. Thức Trố lên giọng. Mặc dù nhìn Hưng ba toa to con và dữ tợn hơn hẳn mình, nhưng y cũng chẳng lấy gì làm sợ hãi. Mày được đờ mờ, mày chơi tiếp thì chơi tiếp. Này ông đừng chửi, lịch sự tí đi. Cờ bạc thì phải có kẻ thắng người thua. Những hôm ông thắng mang tiền về sao cười phớ lớ thế? Giờ thua có tí nị thì chó tính vậy. Thức Trố cũng không kém. Gã bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Hưng ba toa rồi trả lời rành mạch. Cách mày bỏ ai là chó? Lão ta bắt đầu sấn cổ lên, túm cổ áo của vị đại gia này rồi giơ tay lên định đấm gã. Nhưng lúc này có 4-5 người ra can ngăn, giữ lấy tay của Hưng ba toa lại nên cũng không có chuyện gì quá xảy ra. Hưng ba toa phần vì cây cú vì thua bạc, phần he mũi vì bị nói đểu. Vừa thua mất một số tiền lớn xong lại còn bị nói đểu nên càng làm cho lão ta tức sôi máu. Được rồi, chúng mày buông tao ra, tao sẽ chiến đến cùng, đờ mờ xem thằng nào nhiều tiền hơn. Canh bạc sẽ giao kèo như thế này. Bây giờ cấp con mẹ nó mỗi thằng ném vào lòng mình 100 triệu nữa. Hết thì nghỉ, được thì ta chơi tiếp, không thì thôi. Thế nào? Chơi thì chơi, sợ cái đầu ông. Nghĩ mình là ai? Đờ mờ. Thức Trố lúc này cũng rất bức xúc, Từ xưa đến nay chưa có một thằng nào dám chửi cả. Vậy mà thằng thịt lợn này lại dám chửi mình, lại còn ra vẻ là có tiền. Đờ mờ, tiền thì chưa chắc thằng nào nhiều hơn đâu. Cứt nét lại còn đòi có chóp. Gã nghĩ bụng vậy. Đã thế chẳng chơi nhỏ như này nữa, tăng tốc lên, xuông 2 triệu, dịch 1 triệu, gà đều 10 triệu. Ông có dám không? Tất cả những người ở đây đều há hốc mồm trước lời đề nghị của thức trố. Chơi nhỏ, gã cố tình nhấn mạnh hai từ này, bởi vì trong lời nói của gã thì giọng điệu rất trên tiền bất cần. Bản thân những người ở đây cũng đều là những con bạc máu mê đỏ đen. Nhưng để chơi nhỏ được như thế này thì cũng không phải ai cũng đủ bản lĩnh và điều kiện để chơi, vì như vậy đã mang tính sát phạt quá lớn rồi. Huống hồ bây giờ gã lại còn muốn tăng tốc gấp đôi lên. Chính điều này làm cho mọi người thực sự cảm thấy kẻ này cũng rất bốc đồng. Nhưng thường những kẻ bốc đồng thì sớm muộn gì cũng phải phạm phải sai lầm thôi. Ai cũng nghĩ như vậy, nhất là với một kẻ giàu gặp như thức trố thì được mấy cái hắt hơi. Đờ mờ, thằng ngu, cờ bạc đỏ có dây, lại cây cú thế này thì khác gì chui đầu vào rò. Những tiếng xì xào bàn luận vang lên. Chưa chắc, chưa biết mèo nào cắn miêu nào đâu. Lúc này chỉ có Toàn Móng và Thế Chột là ngầm hiểu ý nhau. Hai kẻ này bắt đầu phím ra ám hiệu ngầm. Toàn Móng nháy mắt với Thế Chột rồi đưa hai ngón tay dài ngoằn ngoèo đầy móng của mình ra. Sau đó gã chỉ về phía mình, lại tiếp tục chỉ về phía Thế Chột. Ngay lập tức Thế Chột hiểu ý rồi nhẹ gật đầu. Hai người này hiện tại chính thức đã thành liên minh đánh chéo cánh với nhau. Tất cả những hành động trên của hai người rất bí mật, không một ai hay biết. Chỉ riêng hai người họ hiểu ngầm ý với nhau mà thôi. Có lẽ đây chính là một cặp bài trùng chuyên đi chăn gà. Thức Trố và Hưng Ba Toa vẫn còn đang gườm nhau. Con gà tức nhau tiếng gáy. Nhưng lúc này cả hai đã bắt đầu tập trung lại rồi ngồi xuống chiếu. Hưng Ba Toa liền nhìn quanh, nói lớn. Chủ nhà đâu rồi? Ra đây nhờ tí. Tôi dúi con xe Win và ít đồ này cho ông giữ. Bơm cho tôi vay 100 triệu. Được thua mai tôi xuống lấy. Phế cắt luôn cũng được. Lão bắt đầu tháo đồng hồ trên tay ra. Chiếc kính trên đầu cũng được gỡ xuống. Rồi thì cái đăng ký xe cũng được Hưng Ba Toa lấy từ trong ví ra, đặt ở trước mặt. Bố của thằng Huy sáu ngón, ông Từ Hương lúc này mới hắng giọng. Khiếp, hết tiền thì thôi, làm gì mà anh em căng thế? Nhưng nói thì như vậy thôi, lúc này ông ta cũng bắt đầu gọi thằng Huy vào rồi ghé tai nó thì thầm điều gì đó. Chỉ một lát sau, Huy sáu ngón chạy đi gọi một người đàn ông khác tới. Trên tay người này xách một chiếc vali màu đen khá lớn, bên trong có rất nhiều tiền, được xếp gọn gàng thành từng chồng. Đây chính là một tên cho vay tín dụng, hay còn gọi là ngân hàng chuyên cung cấp bơm tiền cho các con bạc khát nước như Hưng Ba Toa. Khi đưa tiền cho Hưng Ba Toa xong, kẻ này nói nhẹ nhàng. Anh nào ở đây cần tiền cứ bảo em, hết em lại bơm cho mà đánh. Với bộ dáng dữ tợn, đầy những hình xăm vằn vện và cái đầu trọc hếu của gã cộng với thân hình lực lưỡng như những vận động viên thể hình của mình, trông gã cực kỳ có tướng tá làm bên mảng tài chính cho vay nặng lãi. Đăng Ngân Hàng là tên của gã. Kẻ này chẳng biết có làm ngân hàng thật hay không, nhưng mà cực kỳ nhiều tiền. Gã chuyên móc nối với các sới bạc cung cấp tiền mặt rồi cắt lãi trực tiếp luôn. Anh là Hưng à, tiền của anh đi, 100 triệu em cắt luôn lãi nha. Anh cầm lấy 90 triệu, đếm lại cho em đi. Vừa nói, gã vừa thoăn thoắt lấy ra từng xấp tiền, đưa cho Hưng Ba Toa. Ông đưa luôn cả 110 triệu cho tôi, 10 triệu tiền đuôi thì ông giữ. Tôi nãy làm kèo phải đủ 100 triệu tiền mặt thì mới được phép ngồi vào chiếu. Vừa nói, Hưng Ba Toa vừa liếc xéo về phía Thức Trố, ý như muốn khẳng định mình. Thức Trố lúc này cũng bỏ tất cả tiền tài còn lại của mình ra đếm rồi chồng cả đống trước mặt mình. Hai người còn lại là Thế Chột và Toàn Móng cũng tương tự. Đây là một cuộc chơi kinh điển mang tầm cỡ. Toàn Móng và Thế Chột do có sự ăn ý, lại phím nhau nên hai kẻ này đánh quay, hai người còn lại nên làm cho Thế Chột chẳng mấy chốc số tiền vừa vay của Đăng Ngân Hàng đã hết sạch. Ngay cả Thức Trố cũng đã bắt đầu cũng phải nhờ tên này cấp vốn. Đầu tiên, Hưng Ba Toa nói hết 100 triệu kia thì nghỉ không chơi nữa, nhưng lão ta cứ muốn tiếp tục để gỡ gạc lại phần nào. Nhưng dường như vận đen cứ liên tục bám riết lấy y. Khi nãy thái độ của lão còn có vẻ hung hăng và hùng hổ, nhưng lúc này con số nợ do Đăng Ngân Hàng cấp cho y đã lên đến vài trăm triệu, thì sắc diện của một kẻ gọi là đồ tể, từng giết hàng loạt những con gia súc để làm thịt. Thậm chí trâu bò nặng đến vài tạ nhoay nhoáy không chớp mắt, lúc nào khuôn mặt của lão cũng đến lúc tái nhợt đi, cắt không còn giọt máu. Thôi anh Hưng nha, Anh bây giờ ký vào giấy nhận nợ này cho em. Mai em lên nhà có gì mình nói chuyện cụ thể nha. Bây giờ em có việc phải đi rồi. Gã vỗ vào vai của Hưng Ba Toa vài cái, rồi đi thẳng ra chiếc ô tô con đang đậu bên ngoài. Phần 4. Ván bài chặt tay. Cầm tờ giấy vay nợ trên tay, Hưng Ba Toa mặt tái nhợt, bàn tay lão run run khi nhìn vào dòng chữ có ghi số tiền mà lão đã vay của tên Đăng làm nghề tài chính. Cho đến lúc này lão mới cảm thấy tiếc số tiền này vì tính khí bốc đồng của mình. Mặc dù lão có điều kiện kinh tế, nhưng đây là số tiền quá lớn, không phải ngày một, ngày hai là xoay lại được ngay. Nhất là con mụ nái xề vợ lão, biết phải ăn nói như thế nào. Xoay đâu ra số tiền lớn như vậy để mà trả cho mấy thằng làm tín dụng. Càng suy nghĩ càng khiến cho lão ta thêm bần thần. Bên ngoài trời đã tạnh mưa từ lâu, bầu trời đã trong xanh hơn trước. Nhưng lúc này trong đầu của Hưng Ba Toa như đang nổi lên từng cơn sóng gió. Lão bước ra từng bước lững thững đi về. Mọi người trong nhà ông Tư Hương ai nấy cũng bắt đầu lục đục kéo nhau về. Tiếng cười lớn của những kẻ thắng bạc xen lẫn những tiếng chửi thề tức tối của người thua, hay những tiếng thở dài nhất thời làm cho không khí trong nhà ông Tư Hương trở nên ầm ĩ. Khoảng nửa tháng sau, Hưng Ba Toa lại xuất hiện ở nhà ông Tư Hương. Lần này lão đi cùng với một người khác. Nhìn bộ dạng của kẻ này gầy gò ốm yếu, giống như là con nghiện lâu năm. Vẻ mặt của y lúc nào cũng rất nghiêm túc, mái tóc dài buộc đuôi gà vểnh lên trông khá nghệ sĩ. Gã tên Thịnh Cáo, vẫn còn khá trẻ và cũng chính là một thợ chăn gà do Hưng Ba Toa mời đến. Có lẽ lão muốn gỡ gạc lại số tiền đã bị thua khi trước, với phương châm, ngã ở chỗ nào thì phải đứng lên ở chỗ đó. Nhưng chẳng biết lão có đứng lên được hay không khi mà ở sới bạc nhà ông Tư Hương cũng toàn là cao thủ về bạc bịp. Đầy những tiểu xảo, kỹ năng của họ cũng rất tốt. Sới bạc hôm nay nhộn nhịp đông vui hơn hẳn mọi hôm. Chỉ một phần nhỏ là chầu rìa, còn đâu đều là những đại gia, nhiều tiền lắm của. Cũng chẳng biết hay tin ông Tư Hương chuẩn bị đóng cửa sới hay sao mà hôm nay cực kỳ nhiều người đến. Hôm nay ông Tư Hương chủ sới trực tiếp là người cầm trịch, cất giọng nói oang oang. Tôi tuyên bố hôm nay sẽ tổ chức đánh sóc đĩa, cũng là buổi cuối cùng chơi ở nhà tôi. Từ mai sẽ không còn sới này nữa, anh em thông cảm. Trận này tôi sẽ làm cái, anh em lượng sức chơi được đến đâu thì chơi. Mà cố mà chơi nốt hôm nay đi, mai mốt chơi cũng không có chỗ đâu. Bắt đầu nào, chẳng phải lẻ trái. Giờ tôi cắt quân, chạm vào bát là phải mở. Mở bát ra mà không thanh toán là chặt tay. Anh em chú ý giúp cho. Ánh mắt của ông Tư Hương đảo liên tục, hướng về phía mọi người nói lớn. Sau đó ông ta ngồi xuống rồi bắt đầu lấy kéo cắt quân. Về hình thức chơi sóc đĩa này thì ở chỗ này toàn là những con bạc khát nước nên cũng chẳng có ai còn lạ lẫm gì. Có bốn quân bài được cắt thành hình tròn như cái cúc áo. Sau đó được để vào trong một bát đĩa, người cầm cái sẽ sóc lên. Người chơi có nhiệm vụ thả tiền vào mặt chẵn hoặc lẻ. Khi bát mở ra, nếu như đúng cửa đã chọn thì người chơi đó sẽ thắng. Tùy theo tiếng kết của người cầm cái mà có thể bán hoặc mua và có thể đuổi, không cho người chơi ván ý nữa. Sau câu nói của ông Tư Hương là liên tiếp những tiếng nhao nhao đồng ý. Bởi vì đánh sóc đĩa này có thể chơi nhiều người được, không như là chơi bài lá. Nhiều nhất như chơi 3 cây thì cũng chỉ chơi được tầm 8, 9 người chơi cùng lúc mà thôi. Thứ hai là sóc đĩa thì đơn giản, dễ chơi và dễ trúng thưởng. Chỉ cần người chơi nghe ngóng và bắt được vị tốt thì cơ hội thắng lớn hơn bài lá rất nhiều, vì tỷ lệ thắng thua của bộ môn này là 50-50. Chỉ có hai cửa chẵn và lẻ mà thôi. Thằng Huy đâu rồi? Vào lấy cho bố bát đĩa ra đây. Dường như nó đã được bố dặn dò từ trước, Huy sáu ngón liền nhanh nhẹn đi vào trong bếp. Với từ trong chạng bát xuống một bát đĩa ăn cơm bình thường rồi mang ra cho ông Tư Hương. Ông ta ném bốn quân vị vừa mới cắt xong vào trong đĩa rồi bắt đầu hai tay bưng lên ngang mặt rồi xóc xóc. Tiếng mấy quân vị nảy lên nghe rõ mồn một, rồi ông Tư Hương cất tiếng nói. Như mọi lần chẳng phải lẻ trái, đặt nhiều ăn nhiều, đặt ít ăn ít. Ai không đặt thì nhịn. Nói xong câu này, ông ta hạ tay xuống rồi mở bát ra luôn cho làng nhìn. Tứ tử ván này đâu? Anh em mạnh tay lên, xuống tiền đi. Lúc này ông Tư Hương không còn vẻ điềm tĩnh ít nói nữa, mà bây giờ lại nói nhiều giống như một MC dẫn chương trình. Hai bàn tay ông thoăn thoắt, ánh mắt đảo như rang lạc và miệng thì nói liên hồi. Nhưng tất cả những con bạc ở đây chẳng ai chú ý đến ông ta, mà đều tập trung vào chiếc đĩa đang đựng những quân vị được cắt tròn vo, đều tăm tắp đang ngửa hết bốn mặt lên mà Tư Hương gọi đó là tứ tử. Từng xấp tiền được ném xuống chiếu không tiếc tay của những con bạc thèm tiền. Liên tục là những tiếng chửi thề và tiếng suýt xoa vang lên, làm cho bầu không khí vốn ngột ngạt của căn nhà lúc này càng thêm căng thẳng. Làng nghe nói cho kỹ này, mặt chẳng về, lẽ ở lại. Nhìn xuống dưới chiếu bạc lúc này, tiền bày la liệt. Riêng bên tay trái của Tư Hương lúc này là một đống tiền được các con bạc chất thành đống. Đờ mờ, lại sắp đôi. Đám con bạc theo cửa lẽ lúc này đã bị thu sạch, bực tức chửi thề. Tư Hương mua bán rất chuẩn, những tiếng kết của ông ta đều rất chuẩn xác. Quả này mà vẫn chẳng nữa thì khéo vét sớ. Cái gì cầu này bệt chẳng những gần 20 đấy, chả hiểu kiểu gì luôn. Những con bạc đã bắt đầu tháo những hiện vật mang theo bên người ra cầm cố. Phía bên ngoài là gã đầu trọc có biệt danh Đăng Ngân Hàng đang bơm tiền cho những con bạc khát nước. Từng xấp tiền được đóng thành cọc dày cộp, y móc từ chiếc vali ra giao cho những ai có nhu cầu. Vẻ mặt tư như hoa của gã lúc này đó chính là biểu hiện của sự thắng lợi lớn. Chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ, chiếc vali chứa số tiền khổng lồ đã hết veo. Bù lại, trên tay gã cầm lại được một đống giấy vay nợ và hiện vật như vòng vàng, dây chuyền, đồng hồ, nhẫn. Thậm chí có người còn mang cả sổ đỏ, quyết ăn thua đủ. Sự chú ý của mọi người lại bắt đầu dồn vào những nhịp lắc lên xuống theo từng nhịp tay của Tư Hương. Những đôi tai vểnh lên nghe ngóng, những ánh mắt cố gắng nhìn chằm chằm vào chiếc bát. Dường như ai nấy cũng chỉ muốn mình có con mắt thần thông để nhìn xuyên qua. Chiếc bát lúc này được Tư Hương đặt xuống giữa chiếu. Ông ta dùng móng tay gõ nhẹ nhẹ vào đít chiếc bát con. Ánh mắt của Tư Hương nhìn xuống chiếu thấy bên dưới cửa chẳng có rất nhiều tiền, còn bên cửa lẻ dường như không có ai đặt. Dường như tâm lý đám đông lúc này đã bắt đầu gây ra hiệu ứng. Tính sơ sơ, trên chiếc chiếu bạc mặt chẳng có tầm 700-800 triệu. Cửa lẻ thì chỉ có lác đác, không đáng kể. Tư Hương cười thầm rồi hô dõng dạc. Bán sạch mặt lẻ, chẳng còn thừa 200 triệu, ai mua không? Ngay lập tức có những tiếng nhận vang lên. Sau đó thì từng xấp tiền được ném vào cốp dưới chiếu. Làng lúc này đã theo mặt chẳng bằng sạch, vì vẫn nghĩ vị ở trong bát sẽ theo dây chẳng, vô lý lần này lại về lẻ. Sau khi đã thấy tiền mặt được cốp dưới chiếu đầy đủ, Tư Hương lại lên tiếng. Chẳng vẫn còn 500 triệu nữa, lần này ông ta quyết ăn thua đủ. Một ván bài mang tính chất giống như câu nói canh bạc cuộc đời. Nhận. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng hơi uể oải của người này làm cho tất cả đều chú ý. Đó chính là người mà Hưng Ba Toa vẫn theo cùng. Kẻ này từ nãy không tham gia vào những tiếng bạc trước mà chỉ âm thầm quan sát. Nhưng lần này gã bất ngờ lên tiếng làm cho mọi người bắt đầu cảm thấy đây là kẻ không hề đơn giản. Gã này thò tay ra định chạm tay vào mở bát, thì bỗng nhiên Tư Hương vỗ mạnh vào bàn tay y, quát. Cốp tiền ra rồi hãy mở bát, đừng chạm vào. Tư Hương lên tiếng nói, ánh mắt của ông ta cũng bắt đầu dùng sự chú ý của mình vào người này. Nhưng gã thịnh cáo lúc này vẫn điềm đạm, khẽ vuốt mái tóc dài đang lòe xòe trước mặt rồi nói. Tôi có bàn tay này ở đây, nếu tiếng này thua thì sẽ chịu mất bàn tay này. Gã nói nhưng vẻ mặt tỉnh bơ. Ở đây là đánh bạc chứ không đánh nhau. Nếu mày thích mở bát thì cứ trồng tiền mặt ra mở thoải mái. Còn đâu không có tiền thì đừng có chạm vào, mất tay thật đấy. Nhưng tiếng này tôi nhận với ông 500 triệu ngoài. Thịnh cáo khẽ liếc mắt nhìn Tư Hương rồi nhẹ nhàng nói tiếp. Anh Hưng ơi, còn tiền đó không? Hưng Ba Toa bây giờ mới lên tiếng. Lão ghé sát tai thịnh cáo thì thầm. Thật sự chú kết tiếng này không? Không đáp lời Tư Hương, gã chỉ khẽ gật đầu. Hưng Ba Toa lúc này cũng liền rút trong người ra một bọc tiền, nhưng vẫn không đủ 500 triệu. Lão rút từ phía thắt lưng mình ra một tờ giấy có vẻ sơ đồ hình thửa đất. Đây chính là sổ đỏ của nhà lão, rồi quẳng xuống chiếu. Ngừng này chắc đủ cốp rồi chứ? Thịnh cáo lên tiếng hỏi Tư Hương. Phần 5. Tư Hương bị chặt tay. Chẳng đợi cho Hưng Ba Toa nói hết câu, thịnh cáo một tay cầm cái bát nhấc ra, ném mạnh xuống dưới chiếu. Nhưng điều kỳ lạ là chiếc bát này nó không bị vỡ ra mà nảy lên kêu cầm cập. Rõ ràng lực ném của y khá mạnh, mục đích muốn làm cho chiếc bát này vỡ ra. Ánh mắt của tất cả những con bạc trên sới đều tập trung nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa đang có mấy quân vị. Nhưng lúc này mới chỉ nhìn thấy được ba quân, một quân vị còn lại thì bị quân vị khác đè lên không ai thấy rõ ràng. Chưa biết là chẳng hay lẽ. Chẳng rồi, lẽ rồi. Những tiếng nói ồn ào vang lên khiến cho bầu không khí vốn đã rất căng thẳng lúc này càng thêm phần kịch tính. Tư Hương là người ở gần nhất với chiếc đĩa, nhưng chẳng biết vì sao ông ta vẫn rất tự tin, nói: Tất cả làng bình tĩnh, hiện tại có một cây vị bị đè khuất, để tôi mở nó ra. Nói rồi ông ra đưa tay định chạm vào mấy quân bài. Ở trong chiếc đĩa bằng sứ màu trắng lúc này nhìn rõ có ba cây cùng một màu. Nếu như quân vị bên dưới lên cùng màu với ba quân còn lại thì chính là tứ tử đồng trinh, như vậy là mặt trắng. Còn đâu quân kia mà khác thì sẽ là lẻ. Hàng chục cặp mắt lúc này như dính chặt vào chiếc đĩa, nhìn không chớp. Bất kể một động tác thừa nào của Tư Hương lúc này cũng được chú ý. Tư Hương cũng rất biết luật, chỉ dùng ngón tay út của mình có móng tay khá dài khẽ gạt cho quân vị đang đè lên quân bên dưới. Những hành động và lời nói bên trên kể ra thì rất lâu, nhưng chỉ diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn. Lẽ rồi. Tư Hương cười lớn. Lúc này ông ta vơ sạch số tiền cực kỳ nhiều đang đặt bên cửa chẳng lẽ. Còn bên tay trái của mình là số tiền vừa mới cướp của Thịnh Cáo và Hưng Ba Toa. Chưa kể số tiền mà những người chầu rì bên ngoài gửi ké vào, nhiều đến mức chất thành đống. Lúc này canh bạc đã tàn cuộc. Nhưng bất ngờ có một bàn tay bỗng nhiên túm chặt lấy tay của Tư Hương rồi gằn giọng. Đờ mờ, từ từ đã, bạc bịp rồi. Anh em, đòi lại tiền ngay. Đó chính là giọng nói của Thịnh Cáo. Câu nói này làm cho Tư Hương tái mặt, giật mình đánh thót một cái. Bởi vì trận bạc này thực sự là ông ta chơi bịp. Có lẽ phần vì những con bạc kia ngồi ở xa, phần vì say bạc, ghen tiền nên Tư Hương mới qua mắt được. Tất cả bao nhiêu con mắt đều là cáo già ở đây, không phát hiện ra điều này. Cái gì cơ? Mày báo bịp, bịp, bịp, cái đờ mờ à? Bịp cái gì? Tư Hương lên tiếng, giọng nói gay gắt có phần tức tối. Nếu như thật sự lần này để phát hiện ra những ngón nghề của mình thì chắc chắn một điều là Tư Hương sẽ khó thoát. Mặc dù là sân nhà, nhưng có vài chục con bạc đang khát nước lại đang cay cú thế này thì cũng khó mà bình an trốn thoát được. Mọi người im lặng, lão già này là bị bợm đấy. Thịnh Cáo lúc này cầm lấy chiếc bát con màu trắng làm bằng sứ, nhìn bên ngoài cũng giống như những chiếc bát ăn cơm bình thường khác. Gã giơ lên phía trước mặt mình, xong kiểm tra thật kỹ xung quanh miệng bát, rồi lấy móng tay khe khẽ búng vào đáy bát, khiến nó phát ra những tiếng kêu tách tách. Xong gã tiếp tục nói: Bình thường những chiếc bát con đều được làm bằng cao lanh hay còn gọi là đất sét. Nhưng chiếc bát này không hoàn toàn bằng sành sứ, mà làm từ sừng trộn với đất sét và một số hợp chất khác, khiến cho nó trở nên đặc biệt. Lớp trắng men bên ngoài cũng được hòa lẫn với một số chất đồng vị phóng xạ. Đấy là hàng đỉnh chóp. Nhưng với cái bát này thì nó chỉ là bát tan. Tôi cam đoan dưới đích chiếc bát này đập ra sẽ có camera soi quân vị bên trong. Và loại này chắc chắn phải có hai người phối kết hợp thì mới làm được. Thịnh Cáo vừa nói vừa đập thẳng cái bát vào chiếc đĩa bên dưới. Choang! Tiếng vỡ kêu lảnh xoảnh vang lên. Từng mảnh vỡ bay tung tóe. Tất cả mọi người ở đây đều chăm chăm nhìn Thịnh Cáo. Ai nấy cũng gật đầu đồng tình. Phần vì tiếc số tiền đã bị Tư Hương bịp sạch, phần vì cũng muốn chứng kiến xem những lời của tên tóc dài này nói có đúng hay không. Quả nhiên khi chiếc bát đập xuống thì chỉ có chiếc đĩa là vỡ tan, còn chiếc bát thì vẫn còn nguyên. Gã nói to: Cầm cho tôi mượn cái búa ra đây. Một tên trong số người vừa chơi ban nãy liền nhanh chóng đi vào căn bếp lấy ra một con dao rửa. Đoạn hắn ta phăm phăm mang ra rồi đưa cho Thịnh Cáo. Tao chỉ thấy có mỗi con dao này thôi, búa thì không thấy. Chắc dao rửa nặng này đập là vỡ thôi. Chứng kiến những lời nói của tên tóc dài này, rồi cả những hành động như muốn ăn tươi nuốt sống mình, làm cho ông Tư Hương cảm thấy khá lo sợ. Việc ông đánh bạc bịp thì đó là bí mật mà chỉ một mình ông và thằng Huy, con trai ông biết mà thôi. Chính vì việc không muốn cho con trai mình đi theo con đường cờ bạc như thế này, nên ông đã hứa với nó là chơi nốt một buổi cuối cùng ngày hôm nay, rồi từ mai sẽ rửa tay gác kiếm. Và chính thằng Huy cũng là người trợ giúp cho ông trong canh bạc này. Hiện tại chẳng biết nó trốn đi đâu rồi. Có lẽ là nhanh chân chạy trốn khỏi đây rồi. Trong việc này thì Huy là người cầm điện thoại soi quân vị cho ông Tư Hương. Sau đó nó sẽ phím cho bố nó,

cô Miên nói với em gái. Trời oi bức ngột ngạt như thế này, trời phía đằng đông lại có mây đen kéo ầm đầm đến. Nhanh tay lên em, không là mưa đấy, chạy không kịp đâu. Mang là em gái của cô Miên, lúc này cũng ngẩng đầu lên rồi bảo. Mưa đi cho mát, mà chị cho em xin ngậm nước với, khát quá, em cũng đói nữa. Hay chị đạp xe về bảo bố mang thức ăn đi, 12 giờ rồi mà bố mãi chưa mang cơm cho chị em mình, em đói quá. Đưa cho em gái chiếc bình tông còn đựng một ít nước mưa từ nhà mang đi, Miên dặn dò em gái. Sáng nay chị quên, mang đi có một ít này không đủ uống rồi. Bây giờ em bốc dồn những đống lạc này thành từng đống để chị tranh thủ về nhà lấy nước thêm mang ra nha. Về nhờ cả bố ra bốc lên xe bò chở cho nhanh còn kịp chạy mưa nữa. Cơn mưa sầm trời rồi kìa. Không kịp để cho em gái phản ứng, Miên chạy ra bờ ruộng rồi lấy chiếc xe đạp mini của mình nhanh chóng đạp về nhà. Con đường từ ruộng nhà cô phải đi qua bãi tha ma có những cây gạo đang vào mùa hoa nở đỏ sực, mang theo một vẻ đẹp, theo như Miên thấy thì cực kỳ ma mị. Sức nóng của mặt trời thiêu xuống cả gần một tháng nay làm cho nền nhiệt lên cao, khiến cho những mương máng tưới tiêu ở quanh khu vực đó cạn sạch trơ đáy, khô cong, nứt nẻ. Sức nóng của mặt trời vào tầm giữa trưa vẫn đang chiếu xuống hầm hập, dường như chẳng có dấu hiệu gì sẽ suy yếu lại, càng làm cho Miên cảm thấy hoa mắt. Nhưng cô vẫn cố gắng đạp thật nhanh xe về nhà. Cô cảm thấy rùng mình khi đi ngang qua bãi tha ma này. Ánh mắt của Miên khẽ liếc nhìn đống ván thiên vẫn còn đỏ màu sơn, loang lổ bùn đất mà nhà ai vừa mới bốc mộ lên hôm trước vứt bừa ngoài bãi ở gần đó. Thậm chí còn có tấm vải đựng xác người chết đã ngã sang màu bùn vàng nhờ nhờ mà gia đình ai đó quên chưa kịp đốt. Miên chẳng dám nhìn kỹ mà cứ đạp xe đi thẳng. Giữa đồng không mông quạnh, im ắng chẳng có lấy một tiếng động nào. Bầu trời oi bức đến nỗi chẳng có lấy một cơn gió nào. Quái lạ, chưa bao giờ cô có cảm giác hãi hùng đến như vậy. Cô cảm giác có rất nhiều đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm, làm cho da lông trên người Miên bỗng nhiên nổi lên từng trận gai ốc. Nhưng khi Miên ngoảnh lại nhìn thì chẳng thấy một ai. Vì tầm giữa trưa như thế này thì làm gì có ai ở giữa cánh đồng này như chị em cô đâu. Mặc dù đang là mùa thu hoạch lạc, nhưng khu này chỉ lác đác có nhà trồng như nhà cô mà thôi. Lại thêm năm nay giá trị của lạc quá rẻ nên có nhà còn chẳng thèm nhổ. Chỉ có hai chị em cô tiếc công sức đã bỏ ra gieo trồng nên muốn vớt vát ít giống vốn mà thôi. Nghe như bố của cô cũng bảo là giá rẻ như vậy thì cũng bỏ, thà để thối chứ không thèm nhổ. Cố gắng đạp xe thật nhanh qua nghĩa địa này thì bỗng nhiên xịt một tiếng làm cho Miên tái mặt. Cúi xuống nhìn chiếc xe đạp thì nó đã bị đứt xích. Nhìn xung quanh chỉ có những nấm mộ im lìm. Xung quanh chẳng có lấy một bóng người, làm cho Miên cảm thấy rờn rợn. Đặc biệt khi nãy đi qua bãi tha ma, nhìn thấy những tấm ván người ta vứt làm cho Miên càng thêm hoảng hốt. Vốn tính nhút nhát nên lúc này cũng chẳng biết làm thế nào, đành xuống dắt xe đi bộ lững thững về phía trước. Con đường từ ruộng về đến nhà cũng gần 4 cây số, nhưng sao lúc này xa thế? Bỗng nhiên Miên cảm thấy hoa mắt, chẳng biết thần hồn nhát thần tính hay không, mà cảm giác như có rất nhiều đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình lại xuất hiện. Nhưng lần này thì những ánh mắt đó như muốn nhìn xoáy vào linh hồn cô. Mọi bí mật sâu thẳm nhất của mình như đang bị lột trần ra. Cảm giác này thật khó tả. Quay ngoắt đầu lại, nhưng tuyệt nhiên chẳng có một ai cả. Nhưng ánh mắt của Miên lúc này bỗng nhiên chú ý vào bên trong nghĩa địa. Đập vào mắt cô chỉ là những nấm mộ có những cây thánh giá có cả mới, cả cũ. Nhìn sâu vào bên trong cũng chỉ là những hàng cây rậm rạp tùm. Chẳng dám tiếp tục tìm kiếm nữa. Miên dắt chiếc xe đi về phía trước, cố gắng không nghĩ đến những điều quái dị vừa mới xảy ra. Đúng lúc này, hàng loạt tiếng động cực mạnh vang lên làm cô giật mình. Một tiếng kêu lớn vang lên, rồi kéo theo những tiếng kêu, quả vang lên inh ỏi. Ngước mắt nhìn lên trên những ngọn cây cao ở hai bên đường và nghĩa địa, Miên sợ hãi đến tột cùng. Trên những cành cây gạo sần sùi có rất nhiều con chim màu đen. Chúng đậu thành từng hàng và ánh mắt của chúng đang nhìn chằm chằm lấy Miên. Bảo sao từ nãy cô cứ có cảm giác như có ai đang theo dõi mình. Lần này quá mức sợ hãi, bởi vì từ xưa đến nay chưa bao giờ Miên gặp hay chứng kiến cảnh tượng nào đáng sợ như vậy. Chẳng biết do trùng hợp hay vì lý do nào mà chiếc xe đạp của cô lại bị đứt xích giữa đường, tinh đúng giữa bãi tha ma. Quẳng chiếc xe đạp xuống đất, cô lấy hết sức bình sinh chạy thật nhanh về phía trước. Nhưng bỗng nhiên lúc này bầu trời nổi cơn giông lớn. Bầu trời như bị một bàn tay khổng lồ che kín, rồi từng cơn gió mạnh cuốn theo lá cây và cát. Ở giữa cánh đồng này, cơn gió mạnh kia mỗi lúc một lớn hơn, tạo thành một chiếc vòi rồng và đang lớn dần hơn và có chiều hướng tiến về phía nghĩa địa này. Miên cố sức chạy thật nhanh về phía trước, nấp vào đằng sau cây gạo cổ thụ, mục đích muốn tránh cái vòi rồng dữ tợn kia. Bởi vì lúc này trời sắp mưa lớn nên cũng định trú mưa luôn. Nhưng lúc này cơn lốc kia như đuổi theo cô với tốc độ cực kỳ nhanh. Rồi màn trời đen kịch lúc nãy cũng bắt đầu có mưa. Từng hạt mưa to hắt xuống như có ai dùng vòi nước tưới vậy. Bầu trời lúc này bỗng nhiên sáng rực lên bởi những tia chớp ngoằn ngoèo kèm theo những tiếng rẹt rẹt, không khí cực kỳ quái lạ, đầy áp bức. Lúc này Miên có cảm giác lông tóc của mình dựng đứng lên. Cô đang đứng trú mưa dưới cây gạo kia thì một tia sáng từ trên nền trời đen u ám kia bỗng nhiên lóe lên chói lòa, mang theo một vệt sáng như muốn xé toạc bầu trời, rồi ùn. Tia sét đánh thẳng xuống gốc cây gạo mà Miên đang đứng ở dưới. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và dưới sức mạnh của tự nhiên thì con người quá nhỏ bé. Miên đã bị sét đánh chết. Hay nói đúng hơn là tia sét đánh vào cây gạo kia làm nó chẻ ra làm hai. Miên là người đang đứng ở đó cùng chết theo rất thê thảm. Và đó là hết tập của chúng ta ngày hôm nay. Tập ngày hôm nay khá là dài hơn mọi khi, bởi vì bình thường Bắp hay đăng dưới một tiếng thôi, thì hôm nay trên một tiếng. Nguyên nhân đó là bởi vì ở trong cái tập này, giống như Bắp nói với các bạn là Bắp vừa đọc và vừa theo dõi câu chuyện này với các bạn luôn, thì khi mà đọc thì Bắp mới biết là cái tình tiết mà tác giả kể về những cái trận mà đánh bài ấy, nó khá là dài và chưa có đi đến cái phần gọi là bắt đầu cho những cái câu chuyện tâm linh á, thì Bắp vẫn cứ ráng đọc cho đến tập ngày hôm nay, cho đến cái phần 6 là sau cái chết của Miên, thì Bắp nghĩ là sẽ có rất là nhiều sự kiện tâm linh sẽ xảy ra và mở ra một cái gì đó nó sẽ kỳ dị quá dị xảy ra. Có thể là trong tập ngày hôm nay có nhiều bạn nghe hoặc là đọc qua thì các bạn sẽ thấy sao mà có nhiều tình tiết, ủa chưa thấy ma, ủa con ma của tôi đâu, con ma của em đâu rồi với quý vị, sao chưa thấy ma, chuyện ma mà chưa thấy ma. Thì ở trong cái tập này hai tác giả đã tả rất là kỹ về cái tình tiết chơi đánh bài, và thực sự là khi mà đọc á, giống như là Bắp đang đọc tiếng ngoài trái đất, tại vì Bắp không có hiểu về những cái luật chơi đánh bài và Bắp không biết chơi bài. Những cái này thì Bắp đọc Bắp cảm thấy hay và gây cấn, cũng giống như coi phim thần bài á các bạn, coi thì thấy gây cấn thôi chứ chả hiểu luật chơi sao, đánh ra bài ủa vậy thắng tự ra cái con bài mà thấy diễn viên chính vui là biết là thắng rồi đó, ra cái bài ngon rồi đó, chứ còn Bắp cũng chả biết chơi luật sao. Thì trong cái chuyện ngày hôm nay Bắp cũng đọc Bắp cũng chả hiểu gì hết trơn á, thế nhưng mà mình nghe sơ sơ rồi mình đọc những cái tình tiết thì mình thấy người này cười cười cũng vui vui trong lòng, cũng biết là thắng rồi, cũng biết là người này chơi bịp người kia chơi bịp, thì đối với những cái tình tiết đó thì mình rõ hơn. Còn về luật chơi bài hoặc là đánh ra thì chi gì đó thì Bắp hay đó không hiểu gì hết. Nhưng mà Bắp cảm thấy thông qua những cái tình tiết miêu tả cụ thể như vậy thì mình cảm nhận rõ, mình sẽ thấy không, con ma nó xuất hiện ngay từ những phần đầu rồi, chứ đâu phải đợi đến phần 6 sau cái chết của Miên mới có ma xuất hiện. Con ma ở những phần đầu là con ma của lòng tham lam của con người, con ma cờ bạc, nó khiến cho người ta tan nhà, nát cửa. Khi mà tác giả miêu tả cụ thể như vậy, chúng ta sẽ thấy được sự thay đổi tâm lý của một nhân vật khi mà đang ở trong một canh bạc. Ban đầu sẽ là rất là hả hê, rất là háo hức, rất là vui mừng vì nghĩ là hôm nay mình sẽ mang tiền về. Nhưng đâu có gì dễ dàng như vậy. Không, bắt đầu thua thì bắt đầu đổ mồ hôi hột, đã vậy còn bị thêm bên ngoài kích tướng vô nữa. Thì càng thua thì càng gỡ, người ta nói làm sao? Còn thở thì còn gỡ. Đã vậy ở bên ngoài còn có một cái anh chàng làm nghề tài chính ứng biến kịp thời. Thiếu tiền hả? Đắp tiền vô, thiếu tiền cho mượn nè, đem tiền vô cho mượn liền nè, ký giấy tờ. Cho đi chơi đánh bài còn đem theo gì sổ đỏ nữa các bạn. Mất nhà, mất cửa luôn. Cái con ma này là con ma trong tâm của con người nghiện cờ bạc. Nó còn đáng sợ hơn là một cái con ma hữu hình mà nó hiện ra với một mái tóc dài che hết gương mặt của nó và một bộ đồ trắng. Con ma đó có thể nó chỉ hù mình, làm cho mình sợ thôi, chứ nó đâu có đáng sợ bằng con ma cờ bạc. Trong chuyện này thì nó khiến cho ông Tư Hương bị đứt một cánh tay, bởi vì sao? Bởi vì chơi bịp bợm. Nhưng ngoài đời thật nó khiến cho bao nhiêu con người phải tự tử, bao nhiêu nhà phải tan nhà nát cửa. Vì vậy cho nên á, mình phải tránh xa nó. Khi mà người ta đi chơi bài thì người ta chỉ nghĩ là chơi thì thắng, mà thua thì ngừng. Nhưng mà khi đã vướng vào trong đó rồi thì mới biết chơi á, thắng thì rất là khó, nhưng mà khi đã thua thì có chắc sẽ dừng được hay không. Bởi vì á, ở trong người ta nói là ở trong những cái sòng bạc á, những cái sòng bài luôn luôn có những con ma. Thì thực sự là cái này là Bóp nghe nói là nhà giống như là có những cái con ma quỷ tham lam, nó trú ngụ ở đó và nó khiến cho người ta đã thua rồi thì càng muốn bỏ tiền ra chơi tiếp để thua hơn. Thì mặc dù là Bóp nói với các bạn là Bóp nghe luật chơi Bóp chả hiểu khí khô gì cái gì mà chi chi thắng như gì đó, nhưng mà chỉ biết người này là thua dữ lắm, người này là thắng dữ lắm, người này là gian lận nè. Rồi nói về trường hợp gian lận nữa các bạn, thì mình nghĩ là chơi bài với nhau là hên xui, nhưng mà thực ra là cái xui nó nhiều hơn là cái hên, bởi vì mình đâu có biết là những người chơi với mình ngoài mặt thì có thể là thâm tình, có thể là bạn bè, hoặc là có thể là những người mình biết lâu năm như vậy, nhưng mà đối với những cái canh bài lớn á thì liệu ở trong đó có ai gian lận hay không. Giống như trong câu chuyện này, ông Tư Hương đâu ai biết là ông gian lận cho đến khi mà Thịnh Cáo xuất hiện thì mới phát hiện ra là thật, có thể là đã quan sát lâu rồi và mới bắt tại trận ông Tư Hương và chặt đi cánh tay của ông ta. Thì ở bên ngoài đời cũng có rất là nhiều sự việc bị bợm như vậy và tinh vi đến nỗi không ai phát hiện ra hết, và thậm chí có cả một tổ chức luôn. Thực sự là khi mà đọc ở những phần đầu á, mặc dù không có thấy ma, nhưng mà Bắp lại cảm giác của một cái nỗi bế tắc của một con người khi mà người ta đã đắm chìm vào trong cờ bạc. Người ta cứ càng muốn thắng nhưng mà lại càng thua. Và sau đó tức giận đến độ mất cả lương tri. Đặc biệt là trong tập ngày hôm nay, khi mà mọi người đang thua tiền và phát hiện ra là ông Tư Hương là ổng là cái người mà lừa đảo như vậy, thì mọi người đã mất đi lý trí luôn. Chặt tay của ổng, Thịnh Cáo chặt tay, máu dính lên trên mặt mà còn le lưỡi ra liếm. Thì cảm thấy giống như là một con quỷ vậy đó, chứ không còn là một con người nữa. Cũng may là xung quanh còn có những người khác, có thể là người ta thua ít hơn, cho nên người ta còn giữ bình tĩnh lại được, và người ta đứng ra can, chứ không là ngày hôm đó là ông Tư Hương là ông chết rồi. Thì chắc chắn khi mà tác giả miêu tả kỹ như vậy, Bắp nghĩ là ở những phần sau sẽ có những cái gì đó liên quan về ông Tư Hương, cũng như là Huy, con của ông Tư Hương. Và chính vì Huy đã mới còn nhỏ thôi mà đi theo cha của mình và quan sát những cái kỹ năng mà ổng làm nè, rồi sau đó quan sát những cái gì mà xảy ra với cha của mình, nhưng mà Huy lại không có nhận ra những cái mấu chốt từ ban đầu là chính cha của mình là người gây ra cái thảm cảnh đó cho cha của mình. Tại sao lại bị bợm mới bị như vậy? Mà Huy nhìn Thịnh Cáo và Huy nói là sẽ phải trả thù Thịnh Cáo, bởi vì Thịnh Cáo đã chặt tay cha của mình. Thì chắc chắn là sau này sẽ còn những cái phần mà đổ máu để việc trả thù xảy ra. Và phần kết của ngày hôm nay nói về hai chị em, thì người chị tên là Miên á đã bị sét đánh trúng. Thì ngày xưa Bóp có nghe chuyện của bác Nguyễn Ngọc Ngạn, Bóp nhớ có một cái câu chuyện có liên quan tới một người bị sét đánh chết. Rồi Bóp không có nhớ nội dung, nhưng mà đại khái là một người bị sét đánh chết. Rồi sau đó người ta mới trộm bàn tay từ cái người sét đánh đó, và sau đó đem đi ăn trộm. Nghe nói là đem đi ăn trộm thì trộm được đồ gì đó, thì Bóp nhớ là như vậy. Cho nên Bóp rất là kiểu như là ấn tượng với cái bàn tay khi mà nghe cái tựa đề là bàn tay sét đánh. Thì những cái đó là từ dân gian, người ta đã truyền tụng nhau những cái câu chuyện về những cái bàn tay sét đánh và những người bị sét đánh chết, nó rất là thiêng á các bạn. Cho nên á, thì có thể là sắp tới đây sẽ có những sự việc rất là kỳ bí xảy ra xung quanh cái đám tang của Miên và cái phần thi thể của Miên sau khi mà bị sét đánh chết. Và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì các bạn hãy cùng với Bóp đón xem tập tiếp theo trên kênh Bibimbap Bóp nha. Bóp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bóp. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha.